đặc biệt là trên thềm đá Phật tượng phòng ngự, chính là do vô cùng cường đại tồn tại bày ra, dạng này phòng ngự, nhất định phải dựa vào lực lượng cường đại vô cùng mới có thể công phá, hoặc là cần phá giải phòng ngự này ảo diệu, đó mới có thể an toàn không việc gì đi vào. Nhưng, bất luận là từ đâu phương diện xem ra, Lý Thất Dạ đều không thuộc về hai loại tình huống, nếu như muốn cường công đi vào, chỉ sợ cần thiên tôn thực lực cấp bậc, nếu như muốn phá giải toàn bộ sơn cốc ảo diệu, có lẽ cần đạo quân thực lực như vậy, bởi vì chỉ có đạt tới cảnh giới như vậy tồn tại, đó mới có thể chân chính nắm giữ đại đạo ảo diệu. Lý Thất Dạ không phải là vô thượng thiên tôn, cũng không phải vô địch đạo quân, hắn chẳng qua là chỉ là tử hầu cùng thể thực lực mà thôi, nhưng là, hắn không chỉ có thế một người bình an đi vào, còn có thể mang theo hàng ngàn hàng vạn người bình an vô sự tiến vào sơn cốc, chuyện như vậy, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đó đều thật sự là quá mức không thể nào hiểu được. Có lẽ, chính là bởi vì tiểu tử này quá mức tà môn, đây mới là chúng ta không thể nào hiểu được. Lớn tuổi lão sư cười khổ một cái, không khỏi lắc đầu, bọn hắn đều nhìn không thấu Lý Thất Dạ, tóm lại, đối với bọn hắn tới nói, Lý Thất Dạ cái này thật sự là quá mức tà môn, thậm chí cho bọn hắn một loại quỷ dị không gì sánh được cảm giác, bọn hắn tiến vào. Thời điểm này, một học sinh hét to một tiếng, đem đổ lão sư suy nghĩ của bọn hắn kéo lại. Thời điểm này, chỉ gặp tại Lý Thất Dạ dẫn dắt phía dưới, tất cả đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả đều đã tới tòa miếu hoang kia trước đó. Giờ này khắc này, quản chi là hoàng kim thần noãn gần trong gang tấc, tiến vào sơn cốc tất cả tu sĩ cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, bọn hắn đều như lâm đại địch, thậm chí là hai chân run lập cập, bởi vì Sơn Hà Ly Vương chiếm cứ tại bệ đá trước đó. Sơn Hà Ly Vương, đây chính là cường đại vô địch hỗn độn nguyên thú, đây chính là trong hỗn độn nguyên thú vương giả trong thiên giai thượng phẩm, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Ở đây bất luận là một tu sĩ nào cường giả, không có bất kỳ một người nào dám nói chính mình là trước mắt đầu này Sơn Hà Ly Vương đối thủ. Sơn Hà Ly Vương, có cường giả không khỏi răng đều cách cách vang, dọa đến hai chân không tự chủ run lập cập. Tại ngoài sơn cốc thời điểm, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả đều có thể cảm nhận được Sơn Hà Ly Vương cường đại, nhưng là, vào lúc đó, tất cả mọi người còn rời đầu Sơn Hà Ly Vương này rất xa. Sơn Hà Ly Vương mặc dù rất cường đại, còn không có cho mọi người hình thành trực tiếp trùng kích, nhưng, hiện tại tất cả mọi người cách Sơn Hà Ly Vương rất gần, gần trong gang tấc, thậm chí có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đến Sơn Hà Ly Vương khí tức quất vào mặt mà tới, một đầu thiên giai thượng phẩm vương giả. Nó vô cùng kinh khủng thú tức quất vào mặt mà đến, quản chi là vẻn vẹn một sợi khí tức, đó đều để người cảm giác như cương đao một dạng thổi qua da của mình, khiến người ta cảm thấy đến đau nhức khó nhịn, thật là khủng khiếp, thật cường đại Sơn Hà Ly Vương. Thời điểm này, có không ít tu sĩ cường giả đều không chịu đựng nổi Sơn Hà Ly Vương thú tức, bị dọa đến liền lùi lại mấy bước. Sơn Hà Ly Vương, nên làm cái gì? Đối mặt trước mắt Sơn Hà Ly Vương, ngay cả đại giáo lão tổ cũng không khỏi đánh run một cái. Tốt, ta mang các ngươi tiến đến. Thời điểm này, Lý Thất Dạ giang tay ra, đối với tất cả tu sĩ cường giả nói ra, không vội. Thời điểm này, đại đô úy thượng đại nhân một cái đại thủ khoác lên Lý Thất Dạ trên bờ vai, nhàn nhạt nói ra, ngươi trước bỏ lại Sơn Hà Ly Vương, không phải nói, ta mang các ngươi tiến vào sơn cốc liền có thể sao? Lý Thất Dạ nhìn xem đại đô úy thượng đại nhân, nói ra, Lý công tử, ngươi liền tốt người làm đến cùng, trước tiên đem Sơn Hà Ly Vương đẩy ra. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều nhao nhao nhìn qua Lý Thất Dạ. Sơn Hà Ly Vương giữ vững hoàng kim thần noãn, bất kỳ người nào đều không thể lấy được hoàng kim thần noãn này, nói không chừng bọn hắn đem mạng già liều mạng, đều chưa chắc là Sơn Hà Ly Vương đối thủ. Thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đều sẽ nghĩ đến Lý Thất Dạ, dù sao, Lý Thất Dạ là ở trong sân duy nhất một người có thể cùng hỗn độn nguyên thú câu thông. Người tốt nhất đem Sơn Hà Ly Vương đẩy ra, không phải vậy, phát sinh một ít chuyện, liền không nói được rồi. Lúc này, đại đô úy thượng đại nhân bàn tay đè ép Lý Thất Dạ bả vai, hai mắt lộ ra hàn quang. Hoàng Kim Thần Noãn đang ở trước mắt, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể cầm tới Hoàng Kim Thần Noãn, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí là đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh, hắn đều sẽ làm được. Uy hiếp ta sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, không. Đại đô úy thượng đại nhân lắc đầu, chậm chậm nói ra, chúng ta có lẽ có thể bảo chứng an toàn của ngươi, nhưng là, người bên cạnh ngươi liền không nhất định, tỉ như người nhà của ngươi, bên cạnh ngươi người hầu, bên cạnh ngươi tiểu nữ hài loại hình, bọn hắn xảy ra chuyện gì, vậy liền khó mà nói. Đại đô úy thượng đại nhân ý tứ uy hiếp này lại rõ ràng cực kỳ, bọn hắn coi như ở thời điểm này sẽ không giết Lý Thất Dạ, nhưng, vậy cũng không dám nói sẽ không đối với Lý Thất Dạ người bên cạnh làm ra chuyện gì. Lý công tử, ngươi liền tốt người làm đến cùng. Có đại giáo lão tổ chậm chậm nói ra, vạn nhất, thật để hoàng kim thần noãn này làm hại nhân gian, chỉ sợ Lý công tử người bên cạnh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dù sao, hoàng kim thần noãn này ngay tại trong vạn thú sơn này, một khi nó phá xác mà ra, chỉ sợ Lý công tử người nhà liền đứng mũi chịu sào, cho nên, Lý công tử hẳn là hiệp trợ chúng ta, lấy được trứng này. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt của bọn hắn đều mười phần bất thiện. Tại vừa rồi, những tu sĩ cường giả này cũng còn lời thề son sắt nói với Lý Thất Dạ, bọn hắn sẽ bảo hộ Lý Thất Dạ an toàn. Nhưng là, tại hấp dẫn cực lớn phía dưới, bọn hắn đã đem vừa rồi hứa hẹn vung chi não sau, chỉ cần có thể đạt được hoàng kim thần noãn, bọn hắn đều nguyện ý cùng đại đô úy thượng đại nhân thông đồng làm bậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.